Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 109, nông trường. Góc truyện audio.com. Chắc chắn, tại thời điểm này, ngưỡng không, với tư cách là một người hướng dẫn, đã lên tiếng, thanh âm của hắn có chút sâu kín, mang theo một loại không hiểu thở dài. Như thể từ một thời gian xa xôi, hầu như tất cả các loại cây trồng tiền văn minh được trồng ở đây. Chủ yếu là khoai tây. Chỉ có một loại cây trồng thuộc về thời đại của chúng ta. Nó vẫn dựa trên những hạt giống do nền văn minh cũ để lại. Nó đã được chuyển đổi thành công bởi nhiều thế hệ con người Hoàng Túc Cốc. Hoàng Túc Cốc cũng không có tăng cường bất kỳ giá trị dinh dưỡng nào. Và thậm chí còn có hiện tượng hồi quy dinh dưỡng và vị giác. Nhưng sản lượng rất nhiều. Vì vậy, nền văn minh trước đây là tuyệt vời. Nhưng vậy thì sao? Trong một thời đại mê hoặc như vậy, nó đã bị phá hủy. Rốt cuộc, đó là một thời đại mà mọi thứ đều thay đổi. Động vật thay đổi, thực vật thay đổi, thậm chí con người chúng ta cũng đang thay đổi. Càng lớn hơn, điều này rất thê lương. Phải không? Chúng ta muốn theo đuổi tốc độ của nền văn minh trước đây. Nhưng nó biến mất càng nhanh. Những tàn tích mà các ngươi nhìn thấy không bị chiếm giữ bởi những ngọc lâm. Cho đến một ngày, bóng dáng của nền văn minh cũng không còn chút dấu vết. Nói không chừng chỉ còn lại một ít văn vật để cho chúng ta thương tiếc. Xin lỗi, những cảm xúc này không phải là của giáo quan, mà tại trên lớp nó nên được nói rõ. Nói xong, ngưỡng không đút tay vào túi và đứng cạnh các thiếu niên. Bất chấp những nỗ lực để làm dịu tâm trạng, những thiếu niên này vẫn tỏ ra buồn bã và bất an. Thời đại này là không có cảm giác an toàn, một nền văn minh bão tố. Khi nghĩ về sự hủy diệt của nền văn minh cũ, mọi người sẽ dấy lên một loại cộng hưởng đau khổ. Mọi người rất ích kỷ, nhưng cho dù ích kỷ đến đâu, họ không thể loại bỏ các thuộc tính dân tộc vẫn còn tồn tại trong tâm hồn. Đến một lúc nào đó, họ sẽ từ bỏ sự sống và cái chết, hy sinh cho dân tộc. Nhưng không sao, chúng ta vẫn nhận được quà từ nền văn minh cũ, giống như hạt giống của những cây trồng quý giá này. Sửa sang lại một chút tâm tình, ngưỡng không nói lại, nhưng ta cũng nói rằng thời đại này là thời đại của sự thay đổi. Sự thay đổi lớn nhất là sự tiến hóa đã trở nên nhanh chóng và không thể đoán trước. Và rất khó để con người can thiệp. Vì vậy, để trồng những cây này bên ngoài hàng rào hy vọng, có thể nhận được lúa mì độc hại, khoai tây không cứng hoặc táo sẽ làm cho các ngươi bị bệnh. Tất nhiên, hơn 90, kết quả là những hạt giống đã tồn tại từ nền văn minh trước đó và chúng ta đã làm việc chăm chỉ để bảo tồn chúng. Ở thời đại yếu ớt này căn bản không có khả năng sống. Hãy nghĩ lại, nhiệt độ cao, cực kỳ lạnh, không thể đoán trước, có mặt khắp nơi và khó phân tích các thành phần ô nhiễm. Chúng đã không thích ứng được môi trường, mà chúng ta, những người đấu tranh trong thời đại này, chưa phát triển các loại cây trồng thích nghi hơn với thời đại này. Cuộc khủng hoảng ở khắp mọi nơi và chúng ta không có môi trường để nghiên cứu. Kết quả của Hoàng Túc Cốc đã là giới hạn của khu vực an toàn 17. Rất khó chịu, Đường Lăng nghe nói lời nói này. Mân Khẩn khóe miệng, nắm chặt nắm tay, toàn thân tràn ngập chỉ có cảm giác khó chịu. Nỗi buồn của tất cả những điều này là để dự đoán rằng con người cuối cùng sẽ bị bỏ rơi trong thời đại này. Nói cách khác, ngưỡng không không cần phải nói. Mọi người đều hiểu, nếu muốn những cái cây nông nghiệp có thể còn sống. Chỉ trong phạm vi hàng rào hy vọng, phạm vi chiếu xạ của nguyên thạch vạn năng, vì năng lượng của nó, tác dụng trên cơ thể của sự sống sẽ làm cho cơ thể mạnh mẽ hơn. Nghĩ như vậy, cũng chỉ có nơi này, bởi vì điều này, ý nghĩa của các hàng rào hy vọng một lần nữa trở nên sâu sắc. Nếu không có nông trường ở đây, làm thế nào người dân trong khu vực an toàn 17 có thể sống sót? Rất nhiều suy đoán lúc này mới trở nên sáng tỏ. Ví dụ, nguồn thực phẩm trong khu vực an toàn 17. Rốt cuộc, những người sống ở đây đều biết rằng thịt và trái dại được thu thập trong lúc đi săn. Cũng không phải là thực phẩm chính của khu vực an toàn 17. Ngay cả các khu định cư trước đây cũng sẽ nhận được khối dinh dưỡng. Chúng khởi nguồn là cái gì? Sau khi Đường Lăng có được kiến thức, hắn đã từng đoán rằng phải có bất kỳ nông trường nào được giấu trong Ngọc Lâm. Nhưng ai có thể nghĩ nó ở rìa chiến trường, một nơi được bao phủ bởi ánh sáng trắng, không có cảm giác an toàn. Ta từng nghĩ, quả táo ta ăn ở đâu ra? Con mẹ nó, ta chưa từng thấy cây táo ở nơi nào khác. Áo đột nhiên nhận ra vào lúc này, Đường Lăng hung dữ chừng mắt liếc Áo. Kẻ có thể ăn táo khinh bỉ hắn, nhưng Andy lại ở thời điểm này dị thường bất an. Hắn hoảng sợ nói, có những người làm việc trong trang trại này. Ta, cha và mẹ ta Andy sinh ra ở ngoại thành. Khi còn trẻ, hắn rất tò mò, trong khu vực an toàn 17 đông đúc, ngoại trừ những người lớn đang làm kinh doanh, những người lớn khác sẽ bận rộn ở đâu mỗi ngày, là dùng phương thức gì đổi lấy chi phí ăn mặc mỗi ngày. Là đã đi săn sao? Thế nhưng là cũng không có nhìn thấy con mồi. Hơn nữa muốn đi ra khu vực an toàn. Loại chuyện này, là không dám tưởng tượng. Đối với điều này, người lớn dường như cũng giữ kín như bưng. Và không muốn nói nhiều hơn. Dù sao thì hắn cũng không nghĩ vào một ngày nào đó câu trả lời sẽ xuất hiện theo cách này. Nếu cha mẹ đang làm việc trong đó, họ không được biết rằng cách họ không xa là một chiến trường tàn khốc. Phép chiếu hình 3D lừa dối tất cả mọi người. Họ làm việc trong nhà kính và không được nhìn thấy sự thật. Nghĩ về điều này, Andy không thể không run rẩy, và những giọt nước mắt của Vian ở bên cạnh hắn. Bởi vì cô cũng được sinh ra ở ngoại thành, Andy có thể nghĩ đến. Làm sao cô không nghĩ đến? Không được, ta muốn qua bên kia, ta muốn chiến trường đẫm máu. Quái vật ghê gớm, Andy đã không thể bình tĩnh. Đường Lăng thở dài tận đáy lòng, mặc dù hắn không đồng ý với sự thúc đẩy của Andy. Hắn không thể xem Andy mất kiểm soát một cách thờ ơ trong một rào cản hy vọng nghiêm ngặt như vậy. Hắn đã mất danh tính của trang lưỡi liềm trong trường hợp gặp rắc rối. Rốt cuộc, Andy là người đầu tiên thể hiện thiện chí với Đường Lăng. Do đó, Đường Lăng đã bước một bước và muốn giữ Andy, nhưng lại có một người nhanh hơn hắn vào lúc này. Ba một tiếng, Amir một chưởng đánh vào trên mặt của Andy, đem tâm tình có chút kích động Andy đánh ngã trên mặt đất. Hắn còn muốn xuất thủ, lại bị Đường Lăng bắt lấy tay của hắn. Đồng thời, Đường Lăng cũng kéo lấy Andy. Ngươi có tư cách gì nói không muốn bố mẹ ở đây? Ta thực sự rất chán ghét điều này. Không đợi mọi người chất vấn, Amir bỗng nhiên ngẩng đầu lên, gần như che khuất đôi mắt dưới mái tóc mất trật tự của mình. Đôi mắt lạnh lùng của Amir như một con thú thể hiện sự tức giận. Tay Đường Lăng hơi buông lỏng và hắn biết tâm trạng của Amir. Cách chương.